Long Tế, chương 163, rạn nứt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn biệt thự này thực ra không tốn bao nhiêu tiền. Trần Phong ngập ngừng nói. Không tốn bao nhiêu tiền. Hạ Mộng Giao nghi ngờ theo tính toán của cô ấy, giá của căn biệt thự này ít nhất cũng phải 300 triệu trở lên. Chẳng lẽ trong mắt Trần Phong 300 triệu không phải là tiền? Nghĩ một lúc Trần Phong vẫn quyết định nói thật. Tốn 50 triệu, 50 triệu. Hạ Mộng Giao không nén nổi bật thốt lên kinh ngạc. 50 triệu có khác gì tặng không đâu. Trần Phong gật đầu, hỏi, em biết Thẩm Hồng Sương chứ? Ý anh là anh biết Thẩm Hồng Sương. Hạ Mộng Giao phản ứng rất nhanh, cô ấy đương nhiên từng nghe nói đến Thẩm Hồng Sương, người giàu nhất Thương Châu, hơn nữa khu biệt thự núi Ngọc Tuyền cô đang đứng cũng là ông ta xây, dự án khu nghỉ dưỡng núi Ngọc Tuyền cô ấy tham gia Thẩm Hồng Sương cũng đầu tư. Có thể nói, ở Thương Châu, bạn có thể không biết người đứng đầu thành phố là ai, nhưng bạn không thể không biết Thẩm Hồng Sương là ai. Nếu Trần Phong quen Thẩm Hồng Sương vậy thân phận của Trần Phong. Nhà họ Trần, trong đầu Hạ Mộng Giao đột nhiên lóe lên một cái. Trần Phong có liên quan tới nhà họ Trần, gần như ngay lập tức gương mặt xinh đẹp của Hạ Mộng Giao trở nên trắng bệch. Thấy biểu cảm của Hạ Mộng Giao, Trần Phong không nhịn được thở dài, mặc dù ngày này sớm muộn gì cũng đến, nhưng lúc nó đến thật thì anh lại không biết nên ứng phó thế nào. Một lúc lâu sau, vẫn là Trần Phong lên tiếng trước. Anh đúng là người nhà họ Trần. Hạ Mộng Giao khẽ khàng gật đầu. Khu nghỉ dưỡng núi Ngọc Tuyền, cũng là anh đầu tư chính. Trần Phong biết rõ, sau khi Hạ Mộng Giao biết anh là người nhà họ Trần, có rất nhiều việc không thể giấu được nữa. Hạ Mộng Giao tiếp tục gật đầu. Thực ra không cần Trần Phong nói, cô đã hiểu rồi. Rất nhiều việc lúc mới đầu cô không hiểu, giờ khắc này cô đều hiểu cả rồi. Lâm Tông Vĩ căn bản không phải bạn học của Trần Phong, mà là cấp dưới của Trần Phong. Cô ấy có thể trở thành người phụ trách dự án núi Ngọc Tuyền, cũng chẳng có liên quan gì với nhà họ Hạ, toàn bộ đều là việc chỉ bằng một câu nói của Trần Phong. Còn cả chiếc xe cô Enixet, lúc đó Trần Phong đến đón cô còn tưởng xe là do Trần Phong thuê, giờ nghĩ lại, là cô trẻ con quá. Còn cả lúc ở Kim Lăng, Kiều Tiêu Nguyệt và bọn người Dương Thái, thái độ đều rất lễ phép với Trần Phong. Mọi thứ, hôm nay đều có thể giải thích được rồi. Cô nên hiểu ra sớm mới phải. Xin lỗi, Trần Phong hít sâu một hơi rồi nói, anh vẫn chưa thể nói cho Hạ Mộng Giao biết nhiều việc hơn nữa. Việc anh là con riêng của nhà họ Trần, và mối quan hệ nhạy cảm giữa anh và nhà họ Trần hiện giờ, những việc này anh đều không thể nói với Hạ Mộng Giao. Vì những tin tức này với Hạ Mộng Giao mà nói quá nặng nề. Một mình anh gánh là đủ rồi, không cần phải kéo Hạ Mộng Giao vào. Hạ Mộng Giao lắc đầu nói, không cần xin lỗi em, anh không làm gì có lỗi với em hết. Trần Phong đúng là không làm gì có lỗi với cô cả, chỉ có điều cô không thể chấp nhận sự thật Trần Phong là người nhà họ Trần. Cô không biết Trần Phong có nỗi khổ gì, nhưng Trần Phong giấu cô 3 năm. 3 năm qua, mọi người dè bỉu, mỉa mai cô đều vì người đàn ông của Hạ Mộng Giao, cô là một kẻ vô dụng, là một kẻ không thể tiến lên nổi. Nhưng hôm nay, người đàn ông này lại chính miệng nói với cô. Anh là người nhà họ Trần ở Yên Kinh, là một trong số ít nhà siêu giàu của Hoa Hạ, người nhà họ Trần ở Yên Kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy 3 năm anh ở nhà họ Hạ tính là gì? Diễn kịch sao? Hay là trải nghiệm cuộc sống? Hạ Mộng Giao không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ. Chúng ta, tách ra một thời gian đi. Hạ Mộng Giao bình tĩnh nói. Được, Trần Phong hít sâu một hơi rồi nói. Anh biết, việc này mang đến một cú sốc mạnh cho Hạ Mộng Giao. Hạ Mộng Giao đúng là cần thời gian để bình tĩnh lại, để suy nghĩ về quan hệ giữa họ. Thời gian này, em ở đây đi, có việc gì thì gọi điện cho anh. Trần Phong thở dài, sau đó đứng dậy. Sau khi đi đến cửa, Trần Phong dừng bước nói. Mộng Giao, đợi khi nào thời cơ thích hợp anh sẽ giải thích rõ ràng mọi thứ với em. Ngày đó không xa lắm đâu. Hạ Mộng Giao khẽ gật đầu. Sau khi Trần Phong rời đi, Hạ Mộng Giao mới nhận ra không biết từ bao giờ trên mặt mình đã toàn là nước mắt. Cô vốn là một người rất kiêu căng, nhưng vì Trần Phong cô bằng lòng bỏ đi sự cái tính ngạo mạn kia của mình. Trong 3 năm qua cô có rất nhiều cơ hội có thể rời khỏi Trần Phong, tìm một người đàn ông điều kiện tốt hơn Trần Phong lúc ấy cả trăm, nghìn lần. Nhưng cô không làm vậy. Dù người khác nói Trần Phong vô dụng, hèn nhát thế nào, cô cũng tin rằng Trần Phong là người đàn ông ưu tú nhất trên đời. Sự thực chứng minh cô cực đúng rồi. Trần Phong không phải là kẻ hèn nhát, vô dụng. Nhưng cô cũng cực sai rồi. Người đàn ông cô nhất mực tin tưởng suốt 3 năm từ lúc bắt đầu đã giấu giếm thân phận của mình. Đây mới là khúc mắc trong lòng cô. Nếu cô không gỡ bỏ được khúc mắc này, cũng có nghĩa là duyên phận của cô và Trần Phong đã cạn rồi. Sau khi ra khỏi biệt thự, tâm trạng Trần Phong hơi nặng nề. Đây là lần đầu tiên quan hệ giữa anh và Hạ Mộng Giao xuất hiện rạn nứt trong 3 năm qua. Nhà họ Trần, ánh mắt Trần Phong lạnh lùng, đều tại nhà họ Trần. Cách Trương.